Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 32, Hồ Ly, góc truyện audio.com. Đây là một chàng ám sát đã sớm dự mưu tốt. Đối phương đầu tiên là Dịch Đăng Thành bộ dáng thanh niên và nữ nhân lẫn vào đám nông dân được triệu kiến. Tiếp theo thanh niên lợi dụng lời nói dối vô tình phát hiện Ngũ Cốc ở dã ngoại đem Tử Ly dẫn vào vòng mai phục của bọn họ. Ba gã ám vệ khác nhận thấy được sát khí lập tức chạy đến phương hướng của Tử Ly, tiếc rằng một loạt hắc y nhân thập phần lợi hại bỗng nhiên phi thân ra vây quanh bọn họ, tuy rằng thân thủ bọn họ bất phàm, nhưng phải lập tức tiêu diệt những người này thì nói dễ hơn làm. Ba người lòng nóng như lửa đốt chỉ ngóng trông hai gã đồng bạn được lưu lại có thể bảo vệ tốt điện hạ, mà hai gã ám vệ được bọn họ ký thác hy vọng cũng đang cùng hắc y nhân đấu bất phân, kiếm khí sắc bén đem tùng thảo chung quanh phá hủy trơ trụi, chiêu chiêu kiến huyết rất nhanh bỏ rơi lại chướng ngại vật trên đường, nhưng khi hai người phóng qua đám cỏ dài thì đâu còn có bóng dáng Tử Ly. Bên này, Tử Ly bị thích khách Dịch Dung Thành nữ tử ôm lấy thân mình dãy giụa không được, chỉ có thể mặc đối phương ôm mình phi thân rời đi. Gió lạnh thổi qua trà sát gương, mặt Tử Ly có chút chột dạ nhìn đám cỏ dài bên dưới bay vút qua. Hai tay không tự chủ được nắm nhanh cánh tay đối phương. Chạy, ước chừng hơn 10 lý, đối phương rốt cục ở trong một mảnh rừng ngừng lại, chân vừa chạm đất Tử Ly lập tức tung khuỷu tay tránh khỏi lồng ngực hai người dính sát vào nhau. Là ai phái ngươi tới? An Cẩn Lạc, thích khách cúi đầu, nhìn sắc mặt Tử Ly có chút tái nhợt cùng đôi môi hơi hơi run run, rõ ràng trong lòng sợ hãi lại cường ngạnh làm ta một bộ dáng chấn định tự nhiên, quả nhiên phi thường giống một con tiểu miêu nhi, ngạo mạn, gã tà tà cười cùng khuôn mặt nữ tử thấy có bao nhiêu quái thì có bấy nhiêu quái, sau đó tay thủ sẵn ở thắt lưng Tử Ly kéo y quay về trước ngực tiến đến bên tai bị gió quát đến phấn hồng của y, muốn biết, vậy, trước hôn ta một cái. Tử Ly trong lòng cứng lại, tiếp theo giận dữ tím mặt, thích khách này đang đùa giỡn mình. Sĩ khả sát bất khả nhục, cúi đầu thấy chân đối phương khóa ở hai bên, Tử Ly bỗng nhiên cắn răng hung hăng dẫm nát lên đôi hắc hài kia, làn da trắng nộn bởi vì tức giận mà nhiễm đà hồng thản nhiên, lông mi vút cong, đôi môi khẽ nhếch, cánh mũi nho nhỏ phập phồng thở, bộ dáng khả ái đến cực điểm, gã có chút mê muội nhìn gương mặt thở phì phì của Tử Ly thẳng đến khi bàn chân đã trúng một cú thật mạnh mới hồi phục tinh thần lại, có điểm đau, bất quá chỉ là một chút mà thôi. Tử Ly dẫm lên mấy đá mới phát hiện người phía sau cư nhiên không phản ứng, đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng mắt với người vẫn như trước cười đến trướng mắt quát. Buông, ngươi, thần kinh trì độn a, ta đang dẫm lên ngươi, ngươi có biết hay không? Hà hà, biết, nhưng không đau, dẫm lên thêm mấy đá cũng không sao, thật sự là biến thái, ngươi đến tột cùng là tới giết ta hay là đến chịu ngược? Tử Ly tức giận đến mặt càng hồng, thật sự không rõ ý đồ của người này, nếu là thích khách vậy như thế nào? Không động thủ giết y còn muốn bắt y đến nơi xa như vậy nói lời vô nghĩa, nhưng nếu không phải thích khách thì tại sao nói mình là tới giết y, bất quá y cảm giác được người này tựa hồ cũng không có đối với mình nổi sát tâm, người đến tột cùng là ai? Thật sự là thương tâm nha, cư nhiên còn không biết ta là ai. Người nọ cúi, góc truyện audio.com, đầu khoát lên trên vai Tử Ly ai thán nói, thuận tiện ăn đậu hủ. Người cùng thích khách là một người, nếu là địch nhân của ta, ta làm sao biết, người là ai? Tử Ly hung hăng đẩy cái đầu của gã cắn răng nói. Vật nhỏ, chính là lần này chúng ta đã gặp mặt qua ba lần, lại còn từng đồng sàng cộng trầm. Ô ô, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, cư nhiên đối với ta một chút ấn tượng cũng không có. Người ta chính là lúc nào cũng nhớ, ngươi, lần này còn cố ý nhận nhiệm vụ gian nan ngàn dặm xa xôi tới đây. Cùng ngươi gặp gỡ, Tử Ly ngưng thần tưởng tượng bỗng, nhiên đôi mi thanh tú nhíu chặt quát, ngươi chính là tên Tử Bàn Tử, tên béo chết tiệt kia, nhà, rốt cục nghĩ tới, vật nhỏ, bất quá ca ca ta không phải cái gì Tử Bàn Tử. Thật sự là không dễ dàng. À, mỗi lần đều là nhắc nhở ngươi phải nhớ kỹ ca ca ta, nhưng ngươi mỗi lần đều đã quên, không được bảo ta vật nhỏ, ngươi, thích biến sắc mặt à, mỗi lần đều đổi tới đổi lui ngươi không phiền ta. Cũng phiền, Tử Ly quát, cốt cọ cái gì cọ, bản điện hạ với ngươi rất quen thuộc sao, không cần như vậy nga, nhất hồi sinh, lưỡng hồi thục, một lần xa lạ hai lần quen thân, chúng ta quen thuộc, như vậy không gọi ngươi vật nhỏ liền có vẻ xa cách. Đối phương trơ mặt, ra cười nói, Tử Ly nhíu mày, trên đời này cư nhiên có người ra mặt dày thành như vậy, bất quá mình có tức giận với gã như thế, nào, gã cũng sẽ vẫn như cũ cười hì hì giống như trái cầu cao su bóp, không dẹt dẫm lên không nát, cho nên không đáng cùng người như thế động khí, Ngươi buông tay, ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Tử Ly giọng điệu bình tĩnh nói. Vốn tưởng rằng gã còn một hồi cọ sát nhưng không nghĩ tới vừa mới dứt lời đối phương lại thật sự thả tay. Tử Ly xoay người nhìn. Nữ tử, đang cười hì hì, rốt cục nhịn không được. Nói, đem mặt ngươi tháo xuống, ta nhìn mà ghê rợn. Đối phương nhún nhún vai tiếp theo sờ lên hướng nhĩ bối. Sau tai chậm, rãi kéo lên một tầng nhân bì dịch dung mỏng manh, cởi bỏ búi tóc trên, đầu, sau đó nâng tóc lên buộc lại, cởi bỏ quần áo trên người lộ ra nam. Trang bên trong, người đứng ở trước mặt Tử Ly là một, anh tuấn nam từ tuổi chừng 25, mày kiếm mắt sáng, khóe môi hơi hơi gợi lên, gương mặt phối lên một đôi mắt nheo lại thoạt nhìn tựa như một con hồ ly. Một bộ dạng rảo hoạt giống như đã làm bao nhiêu chuyện. Xấu, a Tử Ly chỉ vào gã kêu sợ hãi. Ngươi chính là tên đạo tặc bắt cóc ta. Kêu Hàn, cái gì lai, Hàn Thiếu Thành, ai trái tim yêu ớt của, ta lại một lần nữa bị thương tổn sâu sắc. Hàn Thiếu Thành vẻ mặt thương, tâm nhìn Tử Ly đã càng thêm bốc hỏa. Mẹ ơi, mỗi một lần gặp ngươi đều không có chuyện tốt, lần đầu tiên là bắt cóc ta, lần thứ hai là cố ý liên lụy ta, lúc này là tới ám sát ta. Còn không ngừng, đùa giỡn bầy bố ta. Chấm, Tử Ly hận a thật muốn đem cái mặt cười đến y như. Hồ ly của nam nhân này hung hăng dìm ở bồn cầu, buộc gã uống sạch nước. Bên trong, vật nhỏ, đừng chừng mắt nhìn, còn chừng nữa nhãn châu sẽ lòi ra. Hàn Thiếu Thành thật cẩn thận đi về phía trước vài bước. Ngươi nhìn, ca ca ta cũng không dễ dàng nha. Lần đầu tiên là bị, người ký thắc lần thứ hai là gấp rút bất đắc dĩ, lúc này là tự nguyện. Nhưng ca ca ta không phải chạy tới giết ngươi mà là chạy tới cứu ngươi. Ngươi xem ta đem ngươi cứu ra rồi, ngươi hiện tại đã an toàn. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Hàn Thiếu Thành hí mắt gật đầu. Cốt, góc chuyện audio.com. Tử Ly chán nản, nếu không phải tại các ngươi ta sẽ bị người ám sát sao? Lời này thật không phúc hậu, vật nhỏ ta vì cứu ngươi mà đã phản bội tổ. Chức bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ta, ngươi như thế nào có thể chỉ, trích một ân nhân cứu mạng vì ngươi cam nguyện gắn chữ phản đồ trên lưng chứ? Hàn Thiếu Thành cúi đầu thương tâm, nói, người này khai thông không được, Tử Ly hít một hơi thật sâu nói, vậy ngươi muốn thế nào? Vừa nghe, biểu tình ai oán nhất thời sáng rõ, ánh mắt mạo sao gắt gao nhìn. Tử Ly, vật nhỏ kỳ thật yêu cầu của ca ca rất đơn giản, chỉ cần cho ta. Đứng ở bên cạnh ngươi trốn tránh truy sát của tổ chức là có thể rồi. Giống như có thể thấy một cái đuôi lông xù to ở phía sau gã phe phẩy hân hoan. Tử Ly nheo mắt nhìn gã, tựa hồ, sợ Tử Ly không chịu, hồ ly nam nhân lại lập tức bất động một thân sức. Sống, chớp chớp mắt nhìn Tử Ly, ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không. Thể thỏa mãn sao, vật nhỏ a, nếu ngươi không chịu đáp ứng ca ca, vậy ca. Ca ta rất nhanh sẽ bị người, răng rắc bẻ rụng, ngươi sao nhẫn. Tâm vậy a, ta làm sao biết ngươi là không phải người nào phái tới nằm vùng, cố ý ở lại bên cạnh ta đánh cắp văn kiện cơ mật a, siêu, một tiếng đứng thẳng, Hàn Thiếu Thành dựng thẳng lên ba ngón tay thề với trời. Nếu là như thế, Hàn Thiếu Thành ta nguyện xuất môn bị chém chết. Đi đường bị ngã chết, ngày mưa bị sét đánh chết, trời nắng bị phơi khô. Chết kỵ mã bị đạp chết, nói chuyện bị chừng chết, ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sạc chết, tắm bị đuối chết. Được rồi, Tử Ly vội vàng đánh gãy, tuy rằng hoài nghi nội dung độc thể có thể thực hiện hay không, nhưng cổ nhân bình thường sẽ không dễ. Dàng thề mà một khi thề liền cho thấy gã sẽ không nói dối, vậy tạm thời tin tưởng gã đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tử Ly biết nếu không phải gã cứu mình, chỉ sợ lúc này chính mình đã đi đời nhà ma. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được tới gần ta trong năm thước. Tử Ly nghiêm khắc cảnh cáo. Đã biết. Hàn Thiếu Thành càng thêm hồ ly cười nói, bản điện hạ vừa mới nói xong ngươi coi như gió bên tai sao? Không được chạm ta. Chấm. Nhưng mà vật nhỏ muốn đứng ở bên cạnh ta thì không cho phép bảo ta vật nhỏ. Bảo ta điện hạ. Tử Ly lại nghiêm khắc nói rõ. Được rồi, điện hạ ta không ôm ngươi, vậy như thế nào mang ngươi trở về? Thành, chẳng lẽ ngươi tính toán đi bộ trở về sao, cách chương?